vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt bà híp lại, thanh kiếm chỉ thẳng vào đứa con trai yêu quý. Đừng có bệnh nó, nếu nó không làm gì vậy thì tại sao con khóc? Bọn con chỉ đang tâm sự thôi, sao con có thể bắt nạt vợ mình? Tống Tư Duệ lên tiếng. Thanh Minh Châu Vĩ bước đến nhìn chăm chăm vào đôi trẻ. Cố Giai Lệ ngượng ngùng ngồi dậy buông hắn ra. Tống Tư Duệ bất giác cảm thấy hụt hẫng. Xong, lại không dám giận dỗi. Chỉ có thể ngồi lên theo, bực dọc nhìn mẹ mình. Nó có bắt nạt con không? Châu Vĩ hỏi. Cô lắc đầu, bà càng cương quyết. Đừng sợ, nếu nó dám chọc ghẹo con thì cứ nói. Không có, chúng con, chỉ là nói chút chuyện. Bà nhìn đôi chút rồi để cây kiếm gỗ lên bàn. Kiên định và dứt khoát lên tiếng. Nếu nó dám làm bậy, con cứ lấy kiếm đánh cho nó tỉnh, sứt đầu mẻ trán cũng không sao. Bà lại tiếp tục cau nhau. Hừ, đáng ra phải chia phòng mới đúng. Mẹ à, con không có làm gì bậy bạ. Chia phòng gì chứ, không lẽ đợi đến khi con làm gì đó bậy bạ mới được chia phòng. Quảng cáo, Tống Tư Duệ, được rồi, không phí lời với con nữa. Bà ghét bỏ nhìn hắn rồi lại xoay sang nhìn cô trìu mến nói. Giai Lệ ngủ ngon, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Dạ, cô trả lời mẹ sau khi có con dâu liền không quan tâm đến con trai, hắn thật là đáng thương mà. Cố Giai Lệ an vị nằm xuống, hắn nhìn cô bọc mình trong chăn, thoáng chốc đôi mắt biểu lộ sự thương tâm. Vợ hắn nhỏ bé lại đáng yêu thế này, đáng ra phải được nhận sự che chở. Sao trong quá khứ hắn có thể làm ra những việc khiến cô phải chịu tổn thương chứ? Tống Tư Duệ thầm hứa, bắt đầu từ hôm nay, hắn phải cố gắng kìm nén bản thân. Nếu như không có sự đồng ý của cô tuyệt đối không chạm vào dù là một sợi tóc, tránh khiến cô sợ, càng thêm sợ cô yếu đuối, nhưng lại có tấm lòng đẹp hơn bất cứ người nào khác. Hắn đối với cô nhẫn tâm, nhưng cô không truy cứu. Trước mặt mẹ luôn nói đỡ, cũng chưa từng ép hắn phải cúi đầu nhận lỗi. Tống Tư Duệ vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn cô. Giai Lệ, cô nghe thấy, lén nhìn. Hắn mở miệng, anh và em kết hôn nhưng lại không biết gì về đối phương. Trải qua nhiều chuyện, anh cảm thấy, chúng ta nên tìm hiểu nhau. Em nghĩ sao, tìm hiểu, cô ngơ ra luôn rồi thật sự không hiểu hắn đang nói gì. Tống Tư Duệ chậm rãi nằm xuống, cách có một khoảng, gõ gõ ngón tay lên nệm gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Có nghĩa là, nếu em không đồng ý anh tuyệt đối không ép em làm chuyện kia. Nắm tay hoặc động chạm làm em khó chịu cũng có thể nói không muốn. Anh lớn tiếng làm em sợ hãi, có thể đánh mắng tùy ý, cô làm sao dám đánh hắn chứ. Cổ Giai Lệ lắc đầu tỏ ý khuông được. Tống thiếu gia đắp chăn rồi vỗ về người bên cạnh. Tóm lại, chúng ta tôn trọng nhau. Nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ đánh kẻ đó. Em muốn gì anh sẽ cho em, chỉ cần Giai Lệ vui vẻ. Em muốn khóc thì cứ khóc, thích cười thì cười. Sẽ không có kẻ nào dám ép buộc em làm những việc em không thích nữa. Cổ Giai Lệ rơm rớm nước mắt. Có, thật không, thật, hắn ôn nhu vỗ vỗ. Cách lớp chăn dày vẫn cảm nhận được cô run rẩy. Tống thiếu gia gặng hỏi. Anh, không làm em khó chịu chứ? Cô lắc đầu, trong lớp chăn thò ra một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cái của người đàn ông. Em buồn ngủ, nằm thế này, mới không gặp ác mộng, anh nằm bên cạnh em, dù là con kiến cũng không bỏ được lên người em đâu. Cơ thể cô dần thả lỏng, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Tống Tư Duệ thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như bác sĩ nói, chỉ cần đối xử thật tốt cô sẽ mở lòng. Cũng may cô không còn sợ hắn nữa, nói chuyện và cười nhiều hơn. Nhìn bàn tay nhỏ đang giữ lấy ngón tay của mình, hắn dịu dàng cười. Sáng hôm sau khi thức giấc, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là chồng mình. Hắn nằm một bên, tay chống lên thái dương đang nhìn cô cười nhẹ. Chào buổi sáng. Cố Giai Lệ có chút ngượng, thu mình vào trong chăn để lộ đỉnh đầu. Tống Tư Duệ lại cười, hắn rời khỏi giường. Không quên chọc ghẹo, anh đã dậy từ lâu rồi, nhưng mà ai đó cứ nắm tay anh mãi chẳng chịu buông. Quảng cáo, cách chương.